tốt nhất con rể, chương 2013 triệt để đã mất đi khả năng. Góc truyện audio.com, mưu kế, Trình Tham nhướng mày, thần sắc càng thêm mờ mịt. Đúng, nếu như ta không có đoán sai lời nói, cái này lên vụ án, hẳn là đã sớm an bài tốt. Lâm Vũ ngắm nhìn trên mặt đất hai mẹ con thi thể, mặt mũi tràn đầy áy náy, thở dài nói. Bọn hắn cùng lúc trước những người chết kia, đều là bởi vì ta mà chết, là ta hại chết bọn hắn. Mặc dù hắn không dám xác định, lúc trước cái kia mấy tên người bị hại chết cùng cái này nhằm vào hắn hậu trường chủ mưu có quan hệ hay không, thế nhưng hiện tại hắn rất xác định, hai mẹ con này chết tuyệt đối là cái kia hậu trường chủ mưu an bài. Làm như thế, đơn giản chính là vì mở rộng tình thế ảnh hưởng, dùng cái này cho Lâm Vũ mang đến càng lớn áp lực. Các phương diện áp lực, không nghĩ tới, vì đối phó hắn, những người này vậy mà có thể ác độc như vậy, có thể như thế xem nhân mạng như cỏ rác. Lâm Vũ lửa giận trong lòng bên trong đốt, dùng sức nắm chặt nắm đấm. Hà đội trưởng, ngài đến cùng đang nói cái gì à, ta thế nào càng nghe càng hồ đồ rồi. Trình Tham thần sắc mê hoặc không thôi, gấp giọng hỏi. Lần trước ngươi đi trung y chữa bệnh cơ cấu, thay ta lắng lại nháo sự thời điểm, ta đề cập với ngươi đến qua, đám kia gia thuộc tựa như là bị người dạy dỗ qua, ngươi còn nhớ chứ? Lâm Vũ quay đầu hướng Trình Tham hỏi ngược lại. Đương nhiên nhớ kỹ, sau đó ta còn hỏi qua những cái kia gia thuộc. Bất quá bọn hắn đều không thừa nhận, Trình Tham vội vàng nói. Lúc ấy cùng bọn hắn cùng đi, có một cái thanh niên, một mực tại dẫn đầu chọn lời nói, châm ngòi mọi người cảm xúc. Lâm Vũ trầm giọng nói ra. Vừa rồi ta tới tiểu khu cánh cửa thời điểm, cái kia thanh niên cũng ở bên ngoài, đồng thời, tại tối như vậy dưới ánh sáng, cho dù ta cúi đầu, hắn hay là liếc mắt một cái liền nhận ra ta. Chấm, Trình Tham nghe nói như thế thần sắc hơi đổi, bất đồng địa phương, bất đồng thời gian xuất hiện cùng một người, quả thật có chút khả nghi. Lần trước tại trung y chữa bệnh cơ cấu cửa ra vào thời điểm cũng thế, cách thật xa ta còn ở trong xe đâu, hắn liền nhận ra ta đến rồi, xúi giục lấy mọi người đánh chửi ta. Chấm, Lâm Vũ híp mắt nói ra, lần này, hắn đồng dạng lập lại chiêu cũ, nếu như không phải hắn xúi giục ta cũng không đến mức bị nhiều người như vậy vòng vây ở bên ngoài. Hà đội trưởng, ngài xác định, lần này cái này thanh niên cùng lần trước là một người. Trình Tham nhíu chặt lông mày, hết sức cẩn thận hỏi. Tuyệt đối không sai, Lâm Vũ 10 phần khẳng định gật đầu nói. Lần trước tại trung y chữa bệnh cơ cấu cửa ra vào ta cũng cảm giác hắn không thích hợp cho nên đối với hắn phá lệ lên mắt có thể rõ ràng phân rõ thanh âm hắn. Nghĩ đến cái này gốc giả, trong lòng của hắn một thời gian có chút hối hận cùng ngày hắn chỉ lo an ủi những người bị hại kia thân nhân, đều không có kịp thời bắt lấy cái này thanh niên, nếu không thì, hắn bắt lấy cái này thanh niên ép hỏi lên một phen, bắt được cái kia hậu trường chủ mưu có lẽ liền sẽ không có chuyện hôm nay. Nếu như là cùng là một người lời nói, cái kia xác thực rất khả nghi. Trình Tham trầm giọng nói ra, bất quá ta vẫn không hiểu cái này nói với ngài mưu kế có quan hệ gì. Chẳng lẽ hắn cùng cái này án giết người có liên hệ? Hắn bất quá là một con cờ mà thôi. Lâm Vũ híp mắt nói ra, thế nhưng hắn hẳn là đã sớm biết ta sẽ đến, cũng sớm đã ở chỗ này chờ ta, hơn nữa, không bài trừ, vây xem trong đám người cũng có hắn đồng bọn. Góc truyện audio.com Hiện tại nghĩ lại tới, vây xem đám người sở dĩ dễ dàng như vậy bị kéo theo, hơn phân nửa cũng là bởi vì bên trong có thanh niên đồng bọn giúp đỡ cùng một chỗ kích động mọi người cảm xúc. Thế nhưng là, hắn cái này lần hai chính là kích động dưới quần chúng cảm xúc. Lại có thể đưa đến có gì hữu dụng đâu? Trình Tham không hiểu hỏi. Còn không được cái tác dụng gì à, bên ngoài đám người kia còn kém đem ta cho xé sống. Lâm Vũ bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Còn có lần trước mặc dù bọn hắn không có đem ta làm gì thế nhưng cả thiện liên hoàn án giết người chính là từ khi đó bắt đầu triệt để truyền bá ra cho nên phía trên cho chúng ta quân cơ sử hạ tử mệnh lệnh để cho chúng ta trong vòng 10 ngày phá án bắt được hung thủ tiêu trừ ảnh hưởng. 10 ngày, đây cũng quá ngắn đi. Trình Tham sắc mặt đột nhiên biến đổi, gấp giọng nói. Còn có cái này gốc giả A, bởi vì hắn là cục thành phố người cho nên đối quân cơ sử sự tình cũng không hiểu rõ. Trong lòng của hắn không khỏi một trận sợ hãi, lúc này mới ý thức được thời gian thái mở rộng mang đến tính nghiêm trọng. Hiện tại đã không đến 10 ngày, Lâm Vũ híp mắt trầm giọng nói ra, hơn nữa trải qua cái này lên vụ án sau đó, cả kiện sự tình nhiệt độ cùng lực ảnh hưởng sẽ cao hơn một cái cấp độ, đến lúc đó phía trên cho chúng ta áp lực cũng biết càng lớn. Thậm chí có thể rút ngắn cho chúng ta ngày quy định, đến lúc đó nếu như chúng ta lại bắt không được hung thủ. Chỉ sợ ta cũng liền không cần tại quân cơ sử chờ đợi. Lúc này hắn đã xác định cái này một hậu chủ mưu tốn sức tâm lực thiết kế tất cả những thứ này, xem mạng người như cỏ rác hơn phân nửa chính là vì để cho hắn bị khu trục ra quân cơ sử. Ít đi quân cơ sử tầng này thân phận, vậy hắn cũng ít đi một tầng cường đại ô bảo hộ. Chuyện này, nghiêm trọng như vậy sao? Trình Tham sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng nói. Cái kia, vậy chúng ta tại ngày quy định bên trong bắt được hung thủ, chẳng phải có thể sao? Bắt không được, Lâm Vũ khe khẽ thở dài, mặt mũi tràn đầy chán nản, vô cùng thất lạc nói. Từ giờ trở đi, có thể nói, chúng ta đã triệt để đã mất đi bắt hắn lại khả năng. Nhân sinh như mộng, nhất kiếp tiêu dao, phong trần vạn giảm, duy ngã vĩnh sinh, tiêu dao lục, cách chương.